Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3982, Hồ Tộc Bảo Bối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là lão hồ ly làm gia chủ về sau một mực suy nghĩ vấn đề. Đáng tiếc trừ mấy lần lấy việc công làm việc tư bên ngoài. Phiền sự tình từng đống, trách nhiệm lại lớn, thật đúng là không có cái gì chỗ tốt. Lão hồ ly suy nghĩ một chút, ta hồ ly nhất tộc thừa thải Mỹ Nam nha. Ngươi làm gia chủ, muốn nhìn người nào, tùy thời có thể triệu hoán. Lời này vừa ra, trong phòng bầu không khí trở nên quỷ dị. Người nào không biết tên nào đó ghen tuông lớn nhất. Tần lĩnh mấy người nhanh chóng hướng một bên rút lui. Trong nháy mắt liền đứng đến cách cái kia chỉ lão hồ ly xa xa. Xoa, cái này lão hồ ly, là cố ý hãm hại nàng đi. Khúc Đàn Nhi giết người ánh mắt lập tức chừng đi qua. Lưu ý đến Khúc Đàn Nhi bên cạnh. Không nói một lời Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú nặng nề. Lão hồ ly tự biết thất ngôn. Không để ý mà nhún vai. Sau đó, rất không có thành ý mà bổ cứu nói. Đừng chừng ta, hoặc là, từ hắn tới làm cũng thành. Khúc Đàn Nhi mới vì là lão hồ ly cơ trí thở phào. Một giây sau, liền lại nghe thấy lão hồ ly miệng tiện mà cười híp mắt biểu thị. Không chỉ rừng Mỹ Nam, ta hồ ly nhất tộc nữ nhân cũng là đỉnh đầu một xinh đẹp. Hơn nữa, chúng ta tùy ý nạp thiếp, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Gia chủ vị trí, có thể là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ vị trí. Lần này, liền Khúc Đàn Nhi mặt cũng hắc. Tần lĩnh bọn người hai mặt nhìn nhau sau đó, lại quả đoán lui về sau mấy bước, còn như vậy nói đi xuống, chỉ sợ trời tối đều không xong. Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, hắn một tiếng này, tất cả mọi người hồi quy nguyên vị, tần lĩnh bọn người trở lại nguyên lai vị trí bên trên. Khúc Đàn Nhi thì đứng tại hắn bên cạnh. Lão hồ ly đối bọn hắn loại này trường kỳ hình thành ăn ý, hơi hơi híp híp mắt. Đám người này quả nhiên không tầm thường người. Vạn chúng chú mục bên trong. Tên nào đó cuối cùng chậm chậm mở kim khẩu. Hồ gia chủ, đã là hồ ly nhất tộc bảo bối. Tự nhiên, ngươi có thể mang đi. Chúng ta, không cần ngươi cầm bất kỳ vật gì đến trao đổi. Không cần đồ vật trao đổi. Là hắn nghe lầm đi. Lão hồ ly cau mày. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ nghe thấy Mặc Liên Thành đạm mạc giọng nói. Bất quá, ta chỗ này có một kiện sự tình. Liền biết rõ không có đơn giản như vậy. Lão hồ ly nhìn xem Mặc Liên Thành. Chậm đợi nói tiếp. Mặc Liên Thành ngước mắt. Đen kịt như đêm con mắt màu đen. An tĩnh cùng lão hồ ly nhìn nhau. Hai giây về sau. Hắn khẽ mỉm cười, đúng, làm công tử, một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Lão hồ ly cuối cùng hiểu được, sao có thể quên, căn cứ có thể tin tức báo. Trước mặt người trẻ tuổi kia mọi thứ đều tốt, liền là có một chút, nghe hắn là cái lớn giấm trình. Tự thuyết phục không được Khúc Đàn Nhi, có thể là hoàn toàn có thể thuyết phục hắn, thuận tiện lại hợp ý a hát. Ra bên trong cái kia hỗn tiểu tử chọc tới hắn có phải hay không? A, Hồ Lâm a hát Hồ Lâm. Người ăn không trong tộc nhiều năm như vậy. Hiện tại, là người báo đáp gia tộc thời điểm. Thế là, lão hồ ly há miệng liền phun. Ai, chớ cùng ta nói Hồ Lâm cái kia hỗn tiểu tử. Cả ngày không được học không thuật tầm thường vô năng. Hôm nay ta gặp lại ngươi. Bọn họ. Mới biết rõ, không có so sánh, liền không có tiến bộ, đều là người trẻ tuổi. Làm sao chênh lệch lớn như vậy? Lão hồ ly song trường một kích, đập đến lão vang, cái kia nước bọt cũng bốn phía bay tán loạn. Một đám người đã sớm trốn được xa xa, vô cùng ghét bỏ mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn không hề hay biết, còn hào ngôn chí khí mà phát biểu ngôn luận, liền tại hiện tại. Ta nghĩ rõ ràng, hắn hài tử cho nên như vậy. Hoàn toàn là ta không có dạy tốt. Quay đầu ta phải hảo hảo tôi luyện cái kia hỗn tiểu tử. không có 3 năm 7 năm. Hắn đừng hy vọng xa vời có thể rời đi hồ ly nhất tộc phủ đệ nửa bước. Ngụ ý, liền là, muốn đem hồ lâm cấm túc, cách chương.